Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4177, bồi dưỡng vũ trụ mẫu hỏa, hỗn độn cấm khu lẽ nào sẽ nuốt xuống khẩu khí này? Cái kia có thể làm sao? Hơn nữa lần này hỗn độn cấm khu bị ngăn trở, huyền hoàng một mạch cũng không có nhằm vào hỗn độn cấm khu bất kể nói thế nào. Hỗn độn cấm khu sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Huyền hoàng vũ trụ ngàn cân treo sợi tóc. Tạo hóa hải bất cứ lúc nào đều muốn xuất thế. Huyền hoàng một mạch nếu tiêu diệt thần tộc bọn họ, nhất định sẽ nhằm vào hỗn độn cấm khu. Lấy bảo đảm không có nỗi lo về sau, hỗn độn cấm khu làm sao sẽ không nghĩ. Nhưng là quá khó khăn. Hiện tại huyền hoàng một mạch không giống ngày xưa, quang huyền hoàng vũ trụ liền cực đoan mạnh mẽ, làm sao có khả năng dễ dàng giết đi vào, vũ trụ bình tĩnh lại. Thời gian 3 tháng, chư thiên biển sau cách cục trong lặng lẽ phát sinh rất lớn nghịch chuyển. 3 tháng trước huyết chiến, mười mấy cái cổ xưa thế gia vỡ diệt, tứ đại thế lực bá chủ sụp đổ. Chỉ có thần tộc vẫn còn, thần tộc thủy tổ còn sống rất tốt, thiên đạo giáo cũng có bất tử đạo quân, nhưng là bọn họ đều là ở hỗn độn cấm khu, ở cái này bị siêu cấp quần tộc trái phải thời đại. Biển sao hơn nửa quần tộc đều phụ thuộc thần tộc những quần tộc này. Hiện tại tứ đại thế lực bá chủ đổ nát, hết thảy gia tộc đều chiếm được giải thoát. Tương lai không cần tiếp tục phải xem thần tộc sắc mặt của bọn họ hành sự. Chỉ có điều chư thiên biển sao tình hình rối loạn cũng xuất hiện. Tứ đại thế lực bá chủ chiếm cứ biển sao diện tích lan đến hơn nửa chư thiên biển sao. Vô cùng vô tận tài nguyên hiện tại chẳng khác nào nói thành vì vật vô chủ. Một hồi chinh phạt, chiếm cứ tài nguyên chinh phạt đã bắt đầu rồi. Có lẽ trong tương lai một quãng thời gian, còn có thể sinh ra mới bá chủ, nhưng là lại mạnh bá chủ, cũng không thể đang khiêu chiến huyền hoàng một mạch địa vị. Huyền hoàng một mạch đã trở thành vũ trụ hạt nhân, chính là chư thiên thế lực đáng sợ nhất, uy chấn cửu thiên thập địa, liền hỗn độn cấm khu cũng không dám tùy tiện xâm chiếm ẩn ni vũ trụ náo loạn. Huyền hoàng một mạch lại một lần nữa bình tĩnh lại, nhưng là loại yên tĩnh này để luân hồi chi chủ bọn họ bất an. Lần trước thiên đình bình tĩnh chừng 10 năm, trực tiếp cuồng sát đi ra, tiêu diệt 4 đại quần tộc, nhưng là bọn họ lại một lần nữa bình tĩnh lại, như vậy bọn họ lại một lần nữa xuất thế, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu, bất tử đạo quân đều ngồi không yên. Huyền hoàng một mạch trưởng thành quá nhanh, hiện tại được vô tận tài nguyên giúp đỡ, tương lai nhất định sẽ càng mạnh hơn. Một khi đến thời điểm tạo hóa hải không có xuất thế, huyền hoàng một mạch thiết kỵ nhất định sẽ giết hướng hỗn độn cấm khu. Chẳng lẽ còn chỉ có thể chờ đợi ngồi chờ chết? Một đám đáng sợ bá chủ đều trầm mặc, nhưng là làm sao bây giờ? Bọn họ đột nhiên phát hiện, đã không làm gì được huyền hoàng vũ trụ, mặc dù là mạnh mẽ ra tay, đánh ra đáng sợ nhất gốc gác, cũng không thể tiêu diệt huyền hoàng một mạch. Bọn họ lo lắng cuối cùng vẫn là đạo thiên đế, lão đại ca bọn họ không lo lắng, nhưng là đạo thiên đế không giống, tiềm năng của hắn quá khủng bố, tự nghĩ ra kinh văn. Đi lên một cái hoàn toàn mới con đường, tương lai rất khả năng có đánh giết cấm kỵ bá chủ sức mạnh. Bất tử đạo quân, này đều lúc nào, lẽ nào ngươi còn ảo tưởng tạo hóa hải nhưng là ở trong vòng mấy năm giết ra đến. Hỗn độn thiên ma vẫn nộ, quát lên, hiện tại huyền hoàng một mạch, một cái tiên vương, hai đại vũ trụ chí cường giả. Một cái thánh linh, mạnh bao nhiêu không cần nhiều lời. Chúng ta muốn tấn công vào đi khó như lên trời. Hỗn độn thiên ma nhắc tới thánh linh, để Bất Tử Đạo Quân nội tâm lửa giận ngập trời, ánh mắt lạnh lùng xem nói với hắn: làm sao, ngươi Hỗn Độn Thiên Ma còn sợ bọn hắn hay sao? Hừ, Bất Tử Đạo Quân, Hỗn Độn Thiên Ma âm u nói, đạo thiên đế mạnh bao nhiêu còn dùng ta nhiều lời sao? Con kiến này hiện tại là không đáng chú ý, nhưng là hắn bước vào cấm kỵ là chuyện sớm hay muộn. Lấy sức chiến đấu của hắn, khó bảo toàn không phải cái kế tiếp đại đạo tiên vương, ha ha ha. Bất Tử Đạo Quân cười to, lập tức khinh thường nói, hoàn cảnh bây giờ, không thể đang đi ra đỉnh cao nhất tiên vương, thời đại không giống. Năm đó đạo tộc Thủy Tổ mặc dù là đỉnh cao nhất tiên vương, thậm chí so với đỉnh cao nhất tiên vương còn muốn đáng sợ, nhưng là hắn ở đáng sợ cũng đánh không lại tạo hóa hải. Hơn nữa hắn còn kém điểm chết đi ở chúng ta trên tay. Nghe vậy, Hỗn Độn Thiên Ma bọn họ đều trầm mặc. Bất Tử Đạo Quân lời nói không sai, năm đó vây giết đạo tộc Thủy Tổ, sâu sắc lĩnh hội được hắn sự đáng sợ. Mặc dù là bọn họ Hỗn Độn cấm khu cường giả liên thủ đều rất khó chống đỡ được đạo tộc Thủy Tổ, có thể mặc dù là hắn ở nghịch thiên vẫn bị bọn họ đặt bẫy kém chút chết đi. Nếu là lần trước thả bọn họ đi vào, liền sẽ không thêm ra nhiều phiền toái như vậy. Chuyện luân hồi chi chủ thanh âm lạnh như băng nổ vang ở đây, cùng năm đó vây nhốt đạo tộc Thủy Tổ một dạng, đem bọn họ từng cái chém xuống. Năm đó sát cục đã dùng qua một lần, bọn họ sẽ như vậy ngốc? Bất Tử Đạo Quân hừ lạnh, hơn nữa này sát cục không dễ khống chế, không cẩn thận sẽ tổn thương chúng ta. Kỳ thực ta ngược lại thật ra không lo lắng bọn họ đến, đến rồi vừa vặn để bọn họ biết biết Hỗn Độn cấm khu mạnh như thế nào. Nhưng là đạo thiên đế không diệt trừ tà ăn, ngủ không yên. Luân hồi chi chủ lạnh như băng mở miệng, cái này sâu sắc thực không thể đạt đến độ cao này, vượt qua đạo tộc Thủy Tổ. Nói chuyện viển vông, nói tới chỗ này, Hỗn Độn Thiên Ma, Luân Hồi Chi Chủ, Vạn Tượng Thần Ma, ba tôn nhân vật vĩ đại, khí tức mơ hồ khủng bố lên, liền thần tộc Thủy Tổ đều đi vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bất Tử Đạo Quân. Ha ha, Bất Tử Đạo Quân nhìn hắn, cười lạnh nói, làm sao, muốn qua cầu rút ván, cái kia cũng không đến nỗi. Vạn Tượng Thần Ma tàn lãnh nói rằng, Bất Tử Đạo Quân, này đều lúc nào, còn không chuẩn bị bàn giao một ít tạo hóa hải lai lịch sao? Đối với luân hồi chi chủ bọn họ tới nói, tạo hóa hải là bí ẩn lớn nhất, bọn họ biết đến đều có hạn. Nhưng là Bất Tử Đạo Quân không giống, năm đó cùng Lê Tuần từng có tiếp xúc, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít. Nghe vậy, Bất Tử Đạo Quân có chút trầm mặc. Quá rồi một lát, hắn lạnh lẽo âm trầm mở miệng, bàn giao có thể thế nào? Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tạo hóa hải một khi toàn diện xuất thế, liền đại diện cho đại biến thiên. Huyền hoàng một mạch lại đáng là gì? Một cái che diệt run dế mà thôi. Năm đó đại đạo tiên vương bọn họ đều bại mất, không ai có thể đối kháng tạo hóa hải. Đại đạo tiên vương bọn họ là ai? Vô địch tiên vương, tề thiên tiên vương, một cái tiếp một cái, có thể nói chư thiên biển sao mạnh mẽ nhất thời đại. Cái kia cuối cùng hay là đã thất bại, không phải bọn họ không đủ mạnh, là hậu trường hắc thủ thật đáng sợ. Luân hồi chi chủ bọn họ sắc mặt không dễ nhìn, bọn họ không hiểu tạo hóa hải, nhưng bọn họ đều là vô địch bá chủ, có thể chỉ có tạo hóa hải đối với bọn họ khinh thị, để bọn họ phẫn nộ. Có thể bất kể nói thế nào, tạo hóa hải tựa hồ có thể vĩnh sinh. Bọn họ tồn tại một cái lại một cái vũ trụ cổ sử, vẫn trường thịnh không suy. Điều này nói rõ một vấn đề. Bọn họ nắm giữ trường sinh pháp. Đây là bọn hắn đều khát vọng được. Mặc dù là tạo hóa hải yếu, bọn họ cũng không muốn cùng tạo hóa hải là địch. Mặc dù là ở đáng sợ cường giả, cũng gắng không nổi năm tháng. Nhưng là tạo hóa hải nhưng có thể. Cái này trong bóng tối bá chủ thế lực quá mức khủng bố. Bất tử đạo quân, đối với huyền hoàng vũ trụ uy hiếp căn bản không để ở trong lòng. Hắn mở ra thế lực là tuyệt diệt, nhưng là đối với hắn mà nói, cấm kỵ bên dưới đều là con kiến mà thôi. Tính tình lạnh lùng hắn, đối với tình thân xem rất thấp, hắn nguyện vọng duy nhất chính là trường sinh bất tử. Đã một năm trôi qua rồi, một ngày này thiên đình đều có một loại sụp đổ xu thế. Một tòa to lớn trong thiên cung, vô cùng vô tận hỏa diễm tinh hoa dâng trào, đếm không hết đại đạo chi hỏa thiêu đốt. Mỗi một loại đại đạo chi hỏa chuyển đi đều sẽ khiến cho máu tanh mưa gió. Một năm trước hủy diệt tứ đại thế lực bá chủ, đạo lăng cầu lấy hết thảy mạnh nhất đạo quả. Hơn nữa khoảng thời gian này thiên đình ở toàn vũ trụ đập ra lượng lớn tài chính thu mua hỏa diễm money. Đạo lăng có thể nói nắm giữ toàn vũ trụ mạnh nhất hỏa diễm 3/4. Đáng sợ như thế thủ đoạn, hiện tại lại làm chất dinh dưỡng một dạng vùi đầu vào vạn vật tâm hỏa bên trong. Một đoàn này vũ trụ mẫu hỏa hừng hực ngập trời, uy thế khủng bố một đoạn dài, hắn nổi lên đến quá hung, để chư thiên đế khí huyết đều muốn làm khô. Đây là đáng sợ đến mức nào? Hỏa diễm mani, thậm chí vũ trụ mẫu hỏa uy năng tao ngộ. Năm đó hắn là khai thiên tích địa chi vật, đối với khắp cả chư thiên biển sao, ý nghĩa trọng đại, có thể nắm giữ vũ trụ tiềm tàng năng lượng. Hết chương.